chính là phòng chủ của toàn cơ phong. Hoa Đại Ngọc được lưu lại đó thì nhất định có khả năng rất cao sẽ gặp được Lục Trầm Hàn. Phổ thân, Tố Hồi Ngọc bạn này hôm qua còn thấy không ít người cầm trong tay. Tạ Văn Tuyên cúi người nhặt lên Tố Hồi Ngọc bạn. Ai cũng bảo nguyệt nhà sẵn có thiền đạo trúc nguyện là do người này luyện chế. Thiền đạo trúc nguyện bất quá chỉ là vận may nhất thời mà thôi. Tạ Thị Nguyên cười lạnh. Không ai có thể may mắn mãi được. Nếu nguyệt nhà sạn đó thật sự là do thiên cơ môn luyện ra tới thì về sau mong họ đừng có suốt ngày cọ thành danh của Trạm Kim Tông chúng ta nữa. Tạ Văn Tuyên nhìn mảnh vỡ của Tố Hồi Ngọc bạn rất không kiên nhẫn nói. Mấy tháng trước ngày nào cũng có người liên hệ với con cùng Đại Ngọc yêu cầu luyện chế pháp khí có thiền đạo trúc nguyện. Hôm qua đến nay còn nhiều hơn nữa. Mà thái độ của bọn họ cứ âm dương kỳ quái. Không tìm thiên cơ môn, tìm chúng ta làm gì cơ chứ? Tạ Thị Nguyên mấy tháng trước âm thầm quạt gió thêm củi hướng dư luận về phía Trạm Kim Tông. Nghe vậy thì cầm nín. Còn Hàn Tình Bồn có tìm hiểu được tin tức gì không? Tạ Thị Nguyên vẫn tiếp tục hỏi chấp sự quỳ trên mặt đất. Văn đồng tài liệu hành lấy được nó từ đâu? Còn dám lấy ra tới? Chỉ biết là bọn họ đột nhiên lấy ra tới, nói là tài liệu quý tổ tiên truyền lại. Chấp sự cúi đầu nói, vì để tài liệu hành tiếp tục tồn tại, không thể không lấy ra bán. Tạ Thị Nguyên vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái vừa nói, đừng cho hắn bán ra, ngươi cho người phá buổi đấu giá của văn đồng hành tài liệu đi. Chấp sự trầm mặc thật lâu rồi mới nói, tin tức này là do Văn Đông tìm người mua rồi mới lộ ra tới. Ngực của Tạ Thị Nguyên phập phồng vài lần, ông ta vùng tay tung ra linh lực chụp bay chấp sự qua một bên. Bảo các người thu thập tin tức, thu được đều cho chó ăn cả rồi sao? Chấp sự sau khi bị đánh bay thì vội vàng tiếp tục bỏ lại giữa điện, quỳ rạp nói tiếp, người mua là Thượng Khuyết Tông, một trong năm đại tông. Muốn che giấu tin tức không cho các tông môn biết thì cũng không phải là việc khó. Thượng Khuyết Tông. Tạ Thị Nguyên lúc này nghĩ tới điều gì đó. Hẳn là bọn họ muốn sửa thành cổ cầm đó. Tông chủ, nếu Thượng Khuyết Tông muốn tu đàn cổ, cuối cùng nhất định sẽ tự tay đưa Hàn Tinh Bồn tới thôi. Phạm trưởng lão ngừng đầu nói. Ngoại trừ Trạm Kim Tông chúng ta, còn có tông môn nào có thể chữa trị được đàn cổ đó chứ? Huống chi, văn đồng tài liệu hành cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ là một cái tài liệu hành không có tài liệu. Chỉ bằng một giọt hàn tinh bùn cũng cứu không được đâu. Nghe được những lời này, Tạ Thị Nguyên suy tư một hồi, sau đó vất tay cho chấp sự lui ra. Người nói không sai. Hiện giờ, tông chủ đã đến đại thừa trung kỳ. Chắc chắn không bao lâu nữa, Thượng Khuyết Tông sẽ thỉnh ngài tự tay chữa trị thành cụ cầm đó. Phạm trưởng lão tiếp tục nói. Tất cả các người lùi xuống hết đi. Tạ Thị Nguyên nói. Ta cần tìm lại vài quyển thư tịch có liên quan đến chữa trị cổ cầm. Diệp Tố không biết những chuyện phát sinh ở Trạm Kim Tông. Nàng đang trên đường đến sân thi đấu của tông môn Đại Bỉ. Hôm nay đệ tử của Tứ Phương cùng với đệ tử của Côn Luân Phái phải tập trung để rút thăm chia cặp đấu. Tổng cộng có 5.000 lá thông hành đơn. Ba người mình lưu xa, lưu lại trong viện, luyện chế pháp khí cùng sửa sang tài liệu mà Hoàng Nhị Tiền đưa tới. Tất cả thông hành đơn đều được bỏ vào một chỗ. Lưới Cửu khẩn trương nói. Nếu bốc phải người một nhà thì phiền toái lớn rồi. Tông môn Đại Bỉ không giống với vòng sơ loại. Ở vòng đầu tiên của tông môn Đại Bỉ, 5.000 thông hành đơn của tu sĩ dự thi bốn phương cùng với đệ tử Côn Luân sẽ được bốc thăm thành từng cặp. Ai thua sẽ ngay lập tức bị loại. Những năm trước không thiếu người vận khí không tốt, vốn dĩ leo lên được 10 người đầu tiên của vòng sơ loại, vậy mà ngay trận đầu tiên lại gặp phải cao thủ liền lập tức bị loại. Cứ đánh hết toàn lực là được rồi. Trong tay Diệp Tố đang cầm hai tờ thông hành đơn, một tờ của chính mình, tờ còn lại là của tiểu sư đệ. Dù Phục Thời đi sát ở phía sau nàng, nhưng hai tay của hắn trống trơn, khớp huyết kiếm

sâu hình của ta hôm qua bị kiếm tù chém. Má thượng tấu vò đầu, khiến phù phao ống của ta cũng bị chém hỏng rồi. Trình độ của kiếm tù đó không thôi. Diệp Tố lấy túi càn khôn ra mấy loại tài liệu. Để ta gia cố, sửa lại giúp ngươi. Hai người các ngươi ở trên đó chơi đồ hàng sao? Ở dưới có vài người chờ đến mất kiên nhẫn, trong đó có một người cả giận nói. Chờ đó. Người nọ quay đầu, hồi chi trưởng lão chủ trì đến đây, cử báo hai người này trên lôi đài không động thủ. Hai người các ngươi cuối cùng có đánh hay không? Trưởng lão chủ trì không kiên nhẫn, ông còn muốn đi xem tân Phật tử vạn Phật tông đối chiến nữa. Má thượng tấu nhanh chóng đứng dậy. Đánh. Diệp Tố khiêng phù pháo ống, theo bản năng nghề nghiệp bỏ vào trong một lá bạo phù. Để ta xem thử đã được chưa? Nàng chĩa pháo lên trời, nã thử một phát. Tuy nhiên, Diệp Tố quên mất là toàn bộ lôi đài đã được thiết hạ kết giới. Một tiếng ầm cực lớn vang lên, khiến người trên đài dưới đài đều giật nảy mình. Nứt ra luôn rồi. Má thượng tấu che đầu ngồi xổm trên lôi đài, ngón tay chỉ vào vết sạn hiện ra trên kết giới, lắp bắp nói. Trưởng lão chủ trì cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn chăm chăm phù pháo ống trên tay Diệp Tố. Kết giới này chính là tu sĩ hóa thần kỳ dựng lên đấy. Tu sĩ cửa báo lúc nãy giờ phút này há hốc mồm miệng, hắn bắt đầu hối hận bản thân quá lỗ mãng, vạn nhất bị mang thù thì phải làm sao đây. Phù của cô thật lợi hại. Mã thượng tấu đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Tố cúi đầu nhìn thoáng qua phù pháo ống. Bạo phù mà nàng bỏ vào là phù chú mà nàng đã vẽ trong lúc nhàm chán đêm qua, có vẻ là uy lực của nó còn mạnh hơn trước nữa. Mã thượng tấu lặng lẽ ôm lại thành phù pháo ống của mình, còn đưa một ít linh thạch cho Diệp Tố. Mà ta nói này, ta có thể không đánh được không? Không thể đánh sao? Vừa rồi Diệp Tố nghe hắn nói một đống lời nói như vậy, còn muốn sửa phù pháo ống, nên nàng còn tưởng rằng hắn muốn đại chiến thần thủ. Sư huynh của ta hôm qua đã bị chém đi bán thần bất toại, tương lai ta còn phải dưỡng huynh ấy, còn phải lo tống trung cho sư phụ của chúng ta nữa, không thể cũng bị phế đi. Ghi chú, tống trung có nghĩa là lo hậu sự, hết ghi chú. Mã thượng tấu ném trả lại thông hành đơn cho Diệp Tố, chạy đến bên rìa lôi đài, gõ gõ lên kết giới, nói với trưởng lão chủ trì bên ngoài. Thả ta ra ngoài, bỏ quyền, ta bỏ quyền. Kết giới vừa mở ra, Mã thượng tấu khiêng phù ống pháo, lập tức chạy nhanh như chốc. Trên đường quay lại lôi đài của Du Phục Thời, Diệp Tố đụng phải Lễ Cửu vừa mới đấu xong. Diệp Tố, cô đối chiến sao rồi? Không đánh. Lễ Cửu cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Sao lại không đánh? Hắn bỏ quyền. Diệp Tố nghĩ nghĩ, lát nữa phải cải tạo phù pháo ống xem thử. Thì ra là vậy. Lễ Cửu thở phào một hơi. Vậy là vòng 1 tất cả đệ tử Thiên Cơ Môn đều qua. Hai người đang nói chuyện thì chân trời nơi xa đột nhiên hiện ra kim quang. Diệp Tố nhíu mày nhìn về phía đó. Đó là phương hướng lôi đài của Du Phục Thời. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Để biết Du Phục Thời có tấn giai thành công hay không, xin mời các bạn cùng lắng nghe ở tập sau. Đồng thời, vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2023, mình xin chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn trong tương lai. Mình xin cảm ơn.